Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, toàn tuyến chiến trường. Trung cực va chạm. Trong ngày thường đại gia đều rất lười nhác, không có nhiệm vụ thời điểm, ngoại trừ huấn luyện chưa bao giờ quy mô lớn địa tập hợp qua. Thế nhưng hôm nay lần thứ nhất tụ tập cùng nhau, liền cấp tốc như thế, như vậy nghiêm chỉnh, phảng phất tập qua hàng trăm hàng ngàn lần bình thường, quen thuộc nội vụ Angela sắp xếp nhân viên. Một phần khống chế diện năng lượng pháo, một phần lợi dụng chiến hạm trực tiếp ở ngoài không gian ngăn địch. Còn có gần như hơn nửa ở lại trên tinh cầu chuẩn bị thịt cùng thịt va chạm. Cùng Frieza một nhóm trực tiếp chiến đấu. Theo bọn họ sắp xếp, thời gian một chút trôi qua đột nhiên, toàn tinh cầu cảnh báo đều hưởng lên. Gấp gáp tiết tấu phảng phất đem thế giới đều kéo vào căng thẳng trong không khí đứng chỗ cao Zetter. Đội hộ vệ 5 người nhìn từ trên cao xuống mà quan sát. Cơn gió mạnh bên trong vị nhưng bất động này một trận đại chiến. Đáng tiếc ta tự nhiên bảo vệ khu, nhất định lại đến trùng tu, Bát vô cùng đáng thương địa nói dai lắc lắc đầu. E sợ sau khi phải từ bỏ viên tinh cầu này, cũng là. Dù sao đối mặt Frieza đại vương, Bát lại hồi tưởng lại Frieza khủng bố. Đại vương hai chữ bật thốt lên. Hắn thuận miệng nói đáng tiếc chính mình xây dựng thành quả. Trên thực tế là vì giảm bớt nội tâm căng thẳng, ngoại trừ hắn. Đã từng trải qua Frieza lợi hại người ai không sốt sáng đây. Khổng lồ khí tức chạy như bay tới. Áp lực từ trên trời giáng xuống. Đến rồi. So với Jaco dự liệu còn nhanh hơn. Khoảng cách Jaco bay đi chỉ qua một canh giờ mà thôi à. Đen kịt không gian vũ trụ bên trong. Vô số sáng sủa ánh sáng chiếu rọi. Phảng phất vô số ngôi sao tụ lại đây mặt đất bao la lên. Năng lượng pháo đài nhanh chóng di động, chạm không gian lên vũ khí cũng từng người hoạt động, sét đánh không kịp bưng tai tư thế phát động tiến công liệt diễm. Bà quang, hừng hực năng lượng hỗn làm một thể, đan dệt thành ngang dọc mật chức võng lớn bao phủ tới. Frieza bộ đội tiên phong cảm giác được áp lực nặng nề, Frieza chiến hạm cũng không phải dễ trêu. Lập tức phát sinh năng lượng pháo phản kích chỉ chốc lát sau. Tản ra ánh sáng rượu đầy tinh cầu ngoại bộ. Trong vũ trụ tản mê người huyễn quang trụ sở liên minh phía trên cảnh báo cũng không có tiêu tan. Huyền ở đỉnh đầu bọn họ ánh sáng như là sán lạn tinh hà. Đã có một đám người đột phá phòng ngự của bọn họ. Vọt vào, Radix hít sâu một hơi. Cao giọng hô to, khai chiến. Saya các chiến sĩ xưa nay lấy hiếu chiến xưng. Đối mặt như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Từng cái như mãnh hổ chụp mồi như thế xông ra ngoài, sức mạnh của bọn họ vượt xa Frieza thủ. Hạ tinh anh, rất nhanh liền giải quyết chiến đấu thi thể từ không trung quăng lạc. Phảng phất trời mưa bình thường những kia người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chuẩn bị đại làm một phen vũ trụ, người nhìn thấy đồng bạn liên tiếp ngã xuống. Nội tâm dâng lên gần như nghẹt thở hoảng sợ, sao có thể có chuyện đó. Sức chiến đấu của bọn họ có thể đều có hơn vạn điểm A. Lại không địch lại người Saya. Bọn họ đối với người Saya ấn tượng còn dừng lại ở rất lâu trước. Tàu này biến cố. Đương nhiên khiếp sợ cực kỳ ngắn trong thời gian ngắn. Bộ đội tiên phong diệt sạch. Tất cả mọi người đều bạo phát long trọng hoan hô. Frieza tiến công cũng chỉ đến như thế mà. Liền ở tại bọn hắn cao hứng thời điểm. Đột nhiên có một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Trong vũ trụ hết thảy vũ khí phòng ngự trong nháy mắt toàn hủy. Oanh oanh liệt liệt nổ tung dẫn tới thiên địa chấn động, mọi người đang nổ sau khi. Nhìn thấy một bóng người mang theo thiên quân vạn mã trôi nổi không trung, Radix đại nhân. Vũ trụ ngăn chặn bộ đội bị tiêu diệt, biết rồi, Radix khẽ gật đầu. Ánh mắt hướng lên trên. Nhắm thẳng vào cái kia kiêu tiểu mà khủng bố bóng người, chỉ có vũ trụ đế vương mới sẽ có loại kia. Bá đạo vô cùng, hơn nữa lộ hết ra sự sắc bén khí tức. Frieza chắp hai tay sau lưng nhìn xuống đại. Địa, khóe miệng mang theo âm lãnh cười. Không giận tự uy mà phía sau hắn. Đến hàng ngàn vũ trụ người bưng năng lượng thương. Dường như sắp xếp căng mịn tiễn trận. Ra lệnh một tiếng. sẽ vạn mũi tên cùng phát mặt đất chấn động lên. Trong bóng tối phảng phất chạy tới thái cổ hung thú. Uy thế làm người run rẩy, khiến cho người nghẹt thở. Raditz, rốt cục lại gặp mặt. Frieza mở ra hai tay, trên mặt mang theo tràn trề nụ cười. Không biết còn thật sự cho rằng là bạn cũ cửu biệt gặp lại. Ta nhưng là chờ này một ngày. Chờ thật lâu, hắn xác thực chờ thật lâu. Từ khi bay xuống vũ trụ sau khi, liền vẫn chuẩn bị báo thù, đặc biệt là biết được Raditz đoàn người đều không có chết. Báo thù ngọn lửa cháy hừng hực, chưa từng tắt. Frieza, ta cũng chờ ngày này đã lâu. Raditz hai mắt nhìn nhau, không nhường chút nào, hắn là ta. Đột nhiên, một cỗ khác mạnh mẽ khí từ mặt đất bay trùng mà lên, ngăn ở Raditz trước mặt. Vegeta, Frieza cùng Raditz đồng thời kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này Vegeta vừa kết thúc huấn luyện, trên đầu còn mang theo mồ hôi hột, có điều trong mắt không có một tia mệt mỏi, cả người kiên cường như thương. Ha ha ha, Saiya hầu tử đều tụ tập cùng một chỗ, đỡ phải ta từng cái đi tìm, thực sự là quá tuyệt. Frieza cười to, rất nhanh ngươi liền không cười nổi. Vegeta hừ lạnh, hắn tà tà làm nổi lên khóe miệng, bao hàm cực kỳ tự tin, không biết là thật sự có mới tiến triển, vẫn là phô trương thanh thế. Frieza không dám xác định, thế nhưng làm vũ trụ đế vương hắn không để ý những này, ngoại trừ cái kia chết tiệt người Namek bên ngoài, hắn cũng không úy kỵ bất luận người nào. Raditz, Vegeta, hết thảy là bại tướng dưới tay, huống chi hắn còn tu luyện một quãng thời gian, tự giác thực lực đề cao thật lớn, bởi vậy hắn cố ý trên đường gia tốc, so với kinh câu càng sớm hơn một bước giáng lâm, ý muốn trắng trợn tàn sát một phen, để phụ thân nhìn thấy chính mình không thể so Cooler kém. Vegeta, người ở Namek tinh lên thời điểm, cũng không dám nói như vậy với ta chứ. Ha ha ha, đó là bởi vì ta đã biến thành ngươi sợ hãi siêu Saiya. Frieza cười liền như vậy đọng lại, trên mặt âm tình bất định, tức giận dần dần chồng chất, hầu như muốn đến đỉnh điểm. Mà đến đỉnh điểm sau khi, lửa giận lại đã biến thành tiếng cười. Ha ha ha, Vegeta, không nghĩ tới ngươi cũng rất khôi hài, vậy ngươi liền mở mang. A a a a a a, Vegeta đột nhiên trố mắt, hai tay nắm tay ngưng khí, quanh người bao hàm vô cùng sức mạnh, đại khí rung động, tất cả mọi người đều ném đi tới kinh hãi ánh mắt. Raditz cũng hết sức kinh ngạc, lẽ nào thời gian 3 tháng, thật sự để Vegeta lĩnh ngộ biến thân then chốt? Đáp án là hiển nhiên, cứ việc Vegeta còn không đạt tới Raditz hoàn cảnh, có thể biến thân siêu Saiya đã không thành vấn đề. Hắn đối với sự phẫn nộ của chính mình cùng đối với Raditz sự phẫn nộ khiến chính mình thức tỉnh khí diễm bạo phát trong nháy mắt, màu vàng óng khí tức phóng lên trời, lên dựng đứng, tóc trở nên càng ngày càng cứng rắn, hô hố hoác ánh sáng chớp loạn, uy thế cùng Frieza không phân cao thấp. Siêu cấp siêu Saiya, Frieza vừa giận vừa sợ, phát sinh bạo hống dự cảm không tốt trở thành sự thật. Từ lúc xa xôi cổ đại, liền truyền lưu siêu Saiya truyền thuyết. Vào lúc ấy đóng băng bộ tộc tổ tiên liền bị một tên siêu Saiya đánh cho gần chết, loại này nhiễm cái tóc biến thân, thật sự có uy lực như thế sao? Frieza cũng không nguyện tin tưởng, lại cảm thấy từng tia hàn ý, cho ta tiến công. Phải, Frieza thủ hạ cùng nhau lĩnh mệnh. Ở vũ trụ bị ngăn cản đánh chúng chật vật, tiến vào tinh cầu còn không phải bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Tất cả mọi người đồng loạt xung phong. Frieza trong mắt lưu quang lóe lên, lẫn lộn ở trong đám người cũng bay ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.